Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 10, Vương Hùng Giá Lâm. Đan Tiên Thành, cũng không biết người nào tiết lộ tin tức, cũng không biết như thế nào truyền lại nhanh như vậy, cơ hồ trong vòng một đêm, sinh sinh tạo hóa đan tin tức, ngay tại đan bên trong tòa tiên thành truyền ra. Các nơi đều có người truyền đến sinh sinh tạo hóa đan tin tức. Truy tìm cuối cùng người chứng kiến. Có người nói là một cái tửu quỷ truyền ra. Có người nói là một cái người mù truyền ra. Có người nói là một cái thương gia truyền tới. Dù sao, ngọn nguồn đã tìm không thấy. Hoặc là, ngọn nguồn có 50 cái. Nhưng, sinh sinh tạo hóa đan tin tức đã tại đan tiên thành truyền ra. Sinh sinh tạo hóa đan tên tuổi lớn đến bao nhiêu? Sinh đan thánh vực cái tên này liền xuất từ sinh sinh tạo hóa đan. Có thể thấy được lốm đốm, đan dược này tại trong mắt mọi người cũng là một cái thần thoại. Coi như cái này tất cả mọi người coi là thất truyền thần thoại lại xuất hiện, đến từ thiên hạ phú thương, hoàng tộc, tông môn, gia tộc hào khách, mỗi cái kích động tìm hiểu tin tức, lên tới đan tiên thành quan viên, xuống đến đan tiên thành bách tính, gần như trong vòng một đêm, đều tại thịnh truyền tin tức này. Trương Nhu mướn trong phủ, Trần chấp sự nhìn về phía Trương Nhu cười nói, Trương Nhu, tin tức đã truyền đi, bây giờ, đan tiên thành cũng đang thảo luận, ta phỏng đoán, không ra mấy ngày liền sẽ có người tiến về Đại Tần người nước tìm này Vương Hùng. Người cái này là muốn hại chết Vương Hùng sao? Trương Nhu không để ý tới Trần chấp sự, mà chính là trầm giọng nói, bách tính biết thì biết, mấy ngày kế tiếp các ngươi tiếp tục truyền, ta muốn cỗ này nhiệt độ không muốn lạnh xuống. A, ta chỗ này có các loại liên quan tới sinh sinh tạo hóa đan truyền thuyết cùng cố sự. Còn có chúng nó tin tức ngầm. Các ngươi tiếp tục truyền. Ta muốn để đan tiên thành bách tính. Mỗi ngày nếu là không nói một chút cái này sinh sinh tạo hóa đan, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Trương Nhu lấy ra một chồng tiểu cố sự. A, con muốn truyền. Trần chấp sự kinh ngạc nói. Truyền. Trương Nhu trầm giọng nói, có thể linh thạch này. Trần chấp sự cau mày nói, ta là thiếu tiền người sao? Trương Nhu trừng mắt, đến, ngươi có tiền, ngươi là đại gia. Trần chấp sự nhất thời ngừng đến miệng một bên lời nói. Có tiền vì cái gì không kiếm lời? Nhất thời, các loại sinh sinh tạo hóa đan tiểu cố sự mới mẻ xuất hiện. Trương Nhu mướn phủ thượng, từ phong địa mang đến bách quan, mỗi ngày một nửa phụ trách ra ngoài thu thập tình báo, nhìn thị trường phản hồi, một nửa nghẹn trong phủ viết tiểu cố sự, khủng bố, giết người, diễm tình, luân lý, kịch vui, bi kịch, ái hình, các loại liên quan tới sinh sinh tạo hóa đan tiểu cố sự. Thay nhau ra trận, không ngừng bổ khuyết lấy đan tiên thành bách tính buồn tẻ đời sống tinh thần. Đến mức, sinh sinh tạo hóa đan, trong khoảng thời gian ngắn, triệt để hòa, chẳng những đan tiên thành hòa, càng hòa đến sinh đan bên trong ngọn thánh sơn. Hoa đường, người nào truyền xảy ra chuyện? Đông Phương Vương Phủ làm sao có thể có sinh sinh tạo hóa đan? Tiên năm đó một mực đi theo Vương Hồng, làm sao không nhìn hắn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan? Hoang đường, từ đâu tới lời đồn? Ngoặc kép chấm chấm, sinh đan thánh sơn chi thượng, các nơi đan tu, hết thảy đều lộ ra vẻ không tin. Bên trong một cái tiểu viện, Xích Lan Tử từ thăng tiên đại hội trở về, bản thân bị trọng thương, thật vất vả mới liệu thương tốt, nghe một cái đạo đồng bẩm báo bên trong sinh sinh tạo hóa đan. Buồn cười, làm sao có thể? Xích Lan Tử khinh thường nói. Nhưng bên cạnh một sư huynh lại là lắc đầu, chưa hẳn. Này Vương Hồng luyện đan xác thực lợi hại, liền liền thánh chủ cũng không bằng hắn đi. Đó là bởi vì Xích Lan Tử muốn biện bạch, có thể nói đến một nửa. Xích Lan Tử không nói. Qua đêm này Lão Hạc gọi tới. Xích Lan Tử đối một cái đạo đồng nói đến. Nói, một các sư huynh đệ nhíu mày suy tư. Một người nói, mọi người tự nhiên không tin. Có thể tam nhân thành hổ. Khi toàn thành cũng đang thảo luận thời điểm, dung không được mọi người hoài nghi. Dù sao, Vương Hồng đan đạo, tất cả mọi người biết, 100% thành công. Có lẽ là thật đâu. Rất nhanh, Hạ Kiếm Chi được đưa tới Xích Lan Tử trước mặt. Lão Hạc, ta hỏi ngươi, Vương Hồng năm đó có hay không luyện ra sinh sinh tạo hóa đan? Có phải hay không tại Vương Hùng trong tay? Xích Lan Tử nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi hỏi. Hạ Kiếm Chi hơi sững sờ. Tiếp theo trong mắt trừng ra tia máu. Ô ô ô ô. Hạ Kiếm Chi vô cùng phẫn nộ. Nhưng đầu lưỡi bị Xích Lan Tử nhổ. Căn nói không ra lời. Chỉ có thể cảm nhận được Hạ Kiếm Chi vô cùng tức giận. Hạ Kiếm Chi là tức giận. Giận có người thế mà vu khống Vương Hùng. Đây là đem Vương Hùng lâm vào tuyệt cảnh a. Đến cùng là ai? Có thể Xích Lan Tử lại coi là Hạ Kiếm Chi phẫn nộ bí mật này bại lộ. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Ta đều quên, người cái này người câm. Lời gì cũng sẽ không nói. Mau cút, Xích Lan Tử vung tay lên. Đem Xích Lan Tử lại lần nữa đuổi đi. Xích Lan Tử, xem ra là thật. Này Vương Hùng thật có sinh sinh tạo hóa đan. Một sư huynh con mắt lóe sáng đứng lên. Ai biết được. Sớm biết. Lúc trước chạy sau. Hảo hảo lục soát một chút. Xích Lan Tử trầm mặt. Đan Tiên Thành. Một cái tiểu trong sân. Tị Vô Cực cũng đến nơi đây. Tuy nhiên những ngày này. Không ngừng vãng sinh đan thánh núi chảy. Nhưng trong thành này như gió bão lời đồn còn tại truyền trong. Sinh sinh tạo hóa đan. Làm sao có thể? Vương Hùng làm sao có thể có đan dược này? Tị Vô Cực lộ ra một chút khinh thường nói. Có lẽ, chưa hẳn, thánh chủ, huyệt trống không đến phong. Này Vương Hùng có lẽ thật có. Một cái cấp dưới trầm giọng nói. Ô, Tị Vô Cực nghi ngờ nói. Thánh chủ. Ngươi quên, chúng ta tìm hiểu đến tin tức, Vương Hùng tại Thần Mộ Sơn, thế nhưng là bị một tiễn bắn chết a. Lúc ấy thật nhiều người nhìn thấy, có thể, chẳng biết tại sao, hắn không có việc gì, còn khai khiếu, cái này vừa mở khiếu, liền một đường hát vang. Này cấp dưới cau mày nói, Tị Vô Cực hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Vương Hùng còn chất phác, làm sao bỗng nhiên khai khiếu, mà lại trở nên thông minh như vậy? Thật chẳng lẽ là sinh sinh tạo hóa đan duyên cớ? Sinh sinh tạo hóa đan, sớm biết, liều hết tất cả, ta cũng phải lấy được tay. Tị Vô Cực lộ ra một tia ảo não, tam nhân thành hổ, toàn thành tin đồn, sinh đan trên thánh sơn. Khắp nơi đều tại truyền sinh sinh tạo hóa đan tin tức. Một cái tiểu trong sân, một đám quanh thân tiên khí vờn quanh sinh đan đệ tử. Vây quanh trung tâm một cái mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử áo đỏ. Thánh nữ, bây giờ toàn thành đều đang đồn. Năm đó, ngài cùng Vương Hồng quen thuộc nhất. Hắn thật luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan sao? Một đám tiên nhân nhìn về phía mặt nạ vàng kim nữ tử hỏi. Thánh nữ trong tay một hồi. Hừ, là ai tại tin đồn? Cái này là muốn hại chết Vương Hồng chi tử sao? Kỳ tâm khả chu, chúng ta cũng không biết. Bất quá, những ngày gần đây, đan tiên thành đã truyền điên. Một vị tiên nhân trầm giọng nói. Thánh nữ, người thật không biết sao? Mấy cái tiên nhân còn không hết hy vọng nhìn về phía thánh nữ. Ta lời nói, cũng không tin, Vương Hồng đan đạo là lợi hại. Thế nhưng là, này là sinh sinh tạo hóa đan. Chúng ta liền môn đều không sờ đến, là hắn có thể luyện chế ra đến. Hoang ngôn, tất cả đều là hoang ngôn. Thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, Thế nhưng là, ta nghe nói, mấy ngày nay, trong tông đã có mấy cái mạch dục dịch, chuẩn bị tiến về Đông Phương Phong Địa tra một cái đến tột cùng. Đúng vậy a, dù sao cũng là sinh sinh tạo hóa đan, không thể coi thường, bên ngoài người đã dục dịch, cái này muốn bị ngoại nhân nhanh chân đến trước. Này, ta cũng nghe nói, có mấy cái đại gia tộc đã thương lượng tiến về Đông Phương Phong Địa, giống như đã có người bắt đầu xuất phát. Sinh sinh tạo hóa đan a, nếu không phải thất truyền, thế nhưng là ta thánh vực trần giáo chí bảo a. Ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân lao nhao nói, áo đỏ thành nữ lại là có chút nôn nóng bất an. Đến cùng là ai, các ngươi cho ta đi thăm dò, đến cùng là ai giải tin tức, đây là muốn đem Vương Hồng Chi tử lâm vào vạn kiếp bất phục a. Giáo chủ năm đó không phải đã nói sao, không truy cứu nữa Vương Hồng Chi tử, đến cùng người nào muốn hại hắn. Thánh nữ có chút phẫn nộ nói, bây giờ, lời đồn truyền tới, để mắt tới Vương Hùng cũng không phải người bình thường a. Thế nhưng là vô số tiên nhân đều nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng coi như không có sinh sinh tạo hóa đan, những tiên nhân kia không chiếm được cũng sẽ tra tấn Vương Hùng. Ép hỏi Vương Hùng a, Vương Hồng chi tử, đây là muốn xong đời sao? Khởi bẩm thánh nữ. Đây là một cái nữ tiên đến đây bẩm báo. Áo đỏ thánh nữ nghi hoặc nhìn về phía này nữ tiên. Đại tần người nước, Đông Phương Vương, Vương Hùng, mang theo đại tần nhân hoàng bái thiếp, đến đây tiếp sinh đan thánh vực. Nữ tiên nói ra, người nào, người mới vừa nói người nào. Bốn phía một chúng tiên nhân không đợi thánh nữ mở miệng. Từng người trợn to hai mắt. Đông Phương Vương, Vương Hùng, cũng chính là Vương Hồng Chi Tử. Này nữ tiên cung kính nói, Vương Hồng Chi Tử, Vương Hồng, nói đùa cái gì, hắn lúc này, dám đến Đan Tiên Thành. Một vị tiên nhân trừng to mắt, đúng vậy a, nếu là hắn dám đến Đan Tiên Thành, không sợ bốn phe thế lực, đem hắn ăn sống nuốt tươi sao? Không. Hắn cây tới Bhutan Tiên Thành, ở nửa đường liền bị bốn phe thế lực cường giả bắt đi a. Ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân một mặt không tin. Không, trên thực tế, Vương Hùng đã đến Đan Tiên ngoài thành, đồng thời có Đan Tiên thành quan viên trước đi nghênh đón. Nữ tiên lắc đầu, đến, chúng tiên nhân kinh ngạc nói, Vương Hùng, thật đúng là không sợ chết a. Hắn thật đến Đan Tiên Thành, sinh sinh tạo hóa đan, đến cùng là thật là giả. Không được, nhất định phải thông chi một chút qua. Thời khắc chú ý Vương Hùng, có chút sinh sinh tạo hóa đan tin tức, nhất định phải tới báo. Tuyệt đối không thể bị đám kia gia tộc tử đệ phải đi. Ngoặc kép chấm chấm, thánh nữ bên ngoài sân nhỏ, một chúng tiên nhân đã vỡ tổ. Không chỉ là thánh nữ tiểu viện, là toàn bộ Đan Tiên Thành, giờ phút này đều đã vỡ tổ. Vương Hùng đến, thật giả, nghe nói ở cửa thành, vừa rồi thành chủ tự mình đi nghênh đón. Có sinh sinh tạo hóa đan sao? Không biết, nghe nói, các đại gia tộc đều phái người tiến đến. Ngoặc kép chấm chấm, dân chúng trong thành nhất thời làm ồn mà lên. Cái này mấy ngày kế tiếp. Bao nhiêu sinh sinh tạo hóa đan cố sự truyền tới, ngươi nhìn thấy bằng hữu, không đề cập tới một câu sinh sinh tạo hóa đan, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Ban đầu, rất nhiều người chỉ coi lấy một cái cố sự nghe một chút. Ngay trước một cái xa xôi truyền thuyết, chỉ có một số nhỏ thật qua tìm Vương Hùng xác nhận. Có thể, cái này xa xôi thần thoại cố sự xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Hùng đến Đan Tiên Thành, chính mình phải chăng có thể nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan? Các đại thế lực tuôn hướng Đan Tiên cửa thành, bách tính cũng từng cái mong mỏi cùng trông mong. Vương Hùng chưa tới, toàn thành nhân tâm đã toàn bộ bị Vương Hùng dẫn dắt. Đan Tiên Thành, cửa thành, Vương Hùng cưỡi tại cự khuyết trên lưng, đi theo phía sau Tị Tâm. Tị Tâm mang theo một chi trấn Đông Thành quân đội, giờ phút này rung động nhìn lấy riêng lớn đan tiên thành thành môn. Vương Hùng sau lưng, dựng thẳng hai lá cờ lớn, một cây cờ lớn phía trên là một cái to lớn, Tần, chữ, một cây cờ lớn phía trên là thật to, Đông Phương, hai chữ, bốn phía, giờ phút này vây quanh đại lượng đan tiên thành chuyện tốt bách tính. Cùng rất nhiều thế lực đại biểu, làm ồn một mảnh, tựa hồ tại hỏi thăm Vương Hùng, có hay không sinh sinh tạo hóa đan, nhưng, Vương Hùng căn không để ý đến, mà chính là nhìn về phía cửa thành đi tới đan tiên thành thành chủ. Đan tiên thành thành chủ, một cái khôi ngô trung niên nam tử, là sống đan thánh vực giáo chủ một mạch đệ tử thân truyền. Những ngày này nghe nói sinh sinh tạo hóa đan truyền thuyết, đến một mực khịt mũi coi thường. Dù sao, đan tiên thành chủ trước kia cũng tại Đông Phương Vương phủ đợi qua, làm sao chưa từng nghe qua Vương Hồng luyện ra cái này tiên đan. Đan tiên thành chủ không tin cái này lời đồn, cũng không để ý đến, nhưng lại tại vừa rồi liền có thủ vệ đến đây thông cáo, Vương Hùng đến, Vương Hùng đến. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, đan tiên thành chủ một trận ngạc nhiên, Vương Hùng hiện tại đến, đây không phải là muốn chết sao? Toàn thành không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đây. Đan tiên thành chủ ban đầu cũng không có coi ra gì, cũng không chuẩn bị đi gặp Vương Hùng. Có thể cấp dưới nói, Vương Hùng là đại biểu Đại Tần đến, có Đại Tần Nhân Hoàng ngự tỷ văn thư, đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng đến đây bái sơn. Đại Tần Nhân Hoàng, nghe được cái tên này, đan tiên thành chủ liền không tự giác trong lòng lắc một cái. Người khác không hiểu bốn chữ này hàm nghĩa, đan tiên thành chủ lại là lại quá là rõ ràng. Ngày đó máu chảy thành sông, còn rõ mồn một trước mắt a. Bởi vì Đại Tần Nhân Hoàng sinh đan thánh địa trước kia thánh chủ một mạch gần như bị huyết tẩy không sai biệt lắm. Bởi vì Đại Tần Nhân Hoàng chính mình mạch này tài năng cuối cùng chiếm lấy thánh chủ một mạch, đến mức bây giờ thành tựu giáo chủ một mạch. Đại Tần Nhân Hoàng tại sinh đan thánh vực cũng là một cái cấm kỵ, một cái ai cũng không dám nhiều lời, ai cũng không dám qua mạo phạm cấm kỵ. Bây giờ Đại Tần Nhân Hoàng phái người đến tiếp, ai dám không xem ra gì? Lập tức đan tiên thành chủ chỉnh lý uy nghi trước tới đón tiếp. Vừa ra đan tiên thành liền thấy bốn phía sớm đã hạng người đông tấp nập, đan tiên thành thủ vệ giữ vững tứ phương, không cho tứ phương ồn ào mọi người quấy rầy Vương Hùng. Vương Hùng cưỡi tại cự khuyết phía trên, sau lưng hai lá cờ lớn, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Vương Hùng sư điệt, đã lâu không gặp. Đan tiên thành chủ nhất thời cười chào đón. Đan tiên thành chủ mới mở miệng, bốn phía bách tính hào khách nhất thời yên tĩnh, một số đến dục dịch cường giả càng là trong lòng một bẩm, đây chính là đan tiên thành chủ a. Hắn biểu tình kia, làm sao có loại nịnh nọt Vương Hùng cảm giác. Ngươi là Xích Băng Tử, năm đó ở ta vương phủ, vì phụ vương ta bôn tẩu khắp nơi, thu thập qua linh dược. Vương Hùng liếc một chút nhận ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.